không nhớ, không quên. Chương 79, chương 42.1, góc chuyện audio.com. Chạy xe về nhà gieo rượu linh cho bà Trần trước. Đường Diệc Thiên quay về phòng thay quần áo. Hàn Niệm đứng trần trừng ở cửa phòng, chơi với rượu linh cả ngày. Trên quần áo đã dính đầy bùn đất và cỏ. Anh thay áo bông rồi đi ra. Thấy Hàn Niệm chờ ở cửa. Nghĩ tới cô chờ sốt ruột. Vội vàng xuống lầu. Chúng ta đi thôi. Nhưng Hàn Niệm đứng đó không nhúc nhích. Mũi chân đá nhẹ lên thảm trải sàn. Thực ra cô không muốn nói cho Đường Diệc Thiên nghe giao dịch của mình với Thẩm Du. Không chỉ mình có tư lợi và nghi ngờ đối với anh. Còn có rất nhiều việc cô không muốn để Đường Diệc Thiên biết. Mình từng dùng anh làm con bài giao dịch. Đường Diệc Thiên quay đầu nhìn cô. Cho dù anh không biết rốt cuộc Hàn Niệm đã ói gì để Thẩm Du giúp cô. Tối thiểu anh cũng cảm giác được cô không muốn nói cho anh biết. Tuy rằng hai người ở chung với nhau thì phải thẳng thắn. Nhưng dù sao trong lòng mỗi người đều có một việc riêng tư không muốn tiết lộ. Huống chi trong lòng Hàn Niệm có nhiều lo lắng và đắn đo như vậy. Anh nói, anh chỉ đưa em đi, anh không vào cửa đâu. Hàn Niệm ngẩng đầu, Đường Diệc Thiên đứng ở chỗ cách cô hơn một thước. Không xa không gần, cả người sạch sẽ và sáng sủa. Cô nhớ lại thời niên thiếu. Nếu cô làm gì xấu sẽ bị anh tóm lấy. Anh cũng dùng ánh mắt thản nhiên này nhìn cô và nói. Được, tự em giải quyết, anh xoay người làm ngơ là được. Hàn Niệm lộ vẻ cảm động, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài ở trong lòng bong ra. Cả cô cũng không thấy được sự mềm mại lộ ra. Biết rõ không giữ gìn mà để lộ ra sẽ bị thương. Nhưng vẫn không kiềm được muốn vùi đầu mình vào trong vòng ôm của ai đó. Cảm ơn anh, cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngay cả cô lúc này nghĩ lại cũng thấy giao dịch đó hèn hạ. Cô không có cách nào kể cho anh nghe. Hiện tại bọn họ bình yên giống như vừa mới qua mùa đông đầu mùa xuân. Ánh mặt trời và gió đều ấm. Thoáng chốc thời tiết thay đổi đầy mưa bụi lạnh lẽo. Anh vươn tay kéo cô qua. Được rồi, đi thôi. Thẩm Du đang ở trong biệt thự của nhà họ cô với bà cô của cô ta Thẩm Diễm Thu. Đồng thời còn có thể qua lại thân thiết với Đường Lị cô của Đường Diệc Thiên. Con cháu của nhà họ Cố đều rất được, chỉ riêng lão phu nhân Thẩm Diễm Thu là không dễ chọc. Sau khi Cố Nhất Minh và Cố Song Thành kết hôn đều không có sống trong biệt thự. Trong biệt thự to lớn chỉ có ba người phụ nữ, Thẩm Diễm Thu, Đường Lị và Thẩm Du, đều là những người nhìn thấy Hàn Niệm sẽ khó chịu. Nói thật ra, phải đi vào chỗ này một mình, trong lòng Hàn Niệm cũng hơi căng thẳng. Xe dừng lại ở cửa, Đường Diệc Thiên thấy sắc mặt cô không được tốt, đưa tay nắm chặt, cả tay cô cũng lạnh ngắt. Thực sự không cần anh đi chung sao? Hay là để anh nói với cô một tiếng? Hàn Niệm hiểu ý của anh, có anh ở đó, bọn họ không dám làm khó Hàn Niệm. Thực ra mấy năm nay cũng không ít người làm khó cô. So với việc bị anh nhìn đến không chịu nổi, Hàn Niệm thà bị bọn họ làm khó. Dù cô nhỏ bé, cũng không muốn bị mất đi danh dự, cô cũng hy vọng lưu lại sự tốt đẹp trong lòng anh. Không sao, em chỉ hỏi cô ta một tiếng thôi. Cô cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe, thực ra lúc đang trên đường tới. Trong lòng Hàn Niệm đã đoán đủ thứ câu trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy lúc trước mình thực sự quá ngốc. Ở hoàn cảnh hỗn loạn đó, vậy mà đi tìm Thẩm Du. Chôn xuống quả bom không biết bao giờ nổ này. Có lẽ trên thế giới này không ai mong Hàn Phục Chu chết hơn Đường Diệc Thiên. Nhưng anh cũng là người quan tâm cô nhất trên thế giới này. Người giúp việc mở cửa rồi đi thông báo cho Thẩm Du. Hàn Niệm ngồi chờ trong phòng khách. Nhà họ Cố và nhà họ Lộ chứa hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đều một đại gia đình. Đều có con cháu đông đúc. Nhưng một bên có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ khiến người ta bỡ ngỡ. Một bên có cảm giác náo nhiệt khiến người ta hâm mộ. Mặt mũi của lão phu nhân nhà họ Lộ vô cùng hiền từ. Hòa nhã, còn Thẩm Diễm Thu, những lần Hàn Niệm gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cũng làm cô cảm thấy như có gai sau lưng. Nhưng lúc ấy, cô cũng là thiên kim của bộ trưởng Hàn. Dù Thẩm Diễm Thu là bà cô của Thẩm Du, cũng phải khiêm nhường với cô. Bây giờ, Hàn Niệm hít sâu một hơi. Không lâu sau, Thẩm Du dìu Thẩm Diễm Thu xuống lầu. Cách mấy năm không gặp, Thẩm Diễm Thu già hơn trước rất nhiều. Nhưng cặp mắt vẫn lộ ra sự lạnh lùng. Nghe nói Hàn Tiểu Thư tới. Bà già tôi đây cũng phải ra chào hỏi một tiếng. Lão phu nhân khách sáo quá rồi. Hàn Niệm đứng dậy, lễ phép định đưa tay ra đỡ. Thẩm Diễm Thu lại tránh khỏi tay cô. Ngược lại vịn Thẩm Du ở bên cạnh. Bà già tôi đây không có phúc để Hàn Tiểu Thư dìu tôi. Cháu gái này của tôi cũng giống tôi. Cũng không có phúc như Hàn Tiểu Thư. Những người già cậy già lên mặt. Cho ngoa này, đổi lại là ngày thường. Tuy Hàn Niệm không mạo phạm tới. Cũng tuyệt đối không để sắc mặt tốt với Thẩm Diễm Thu. Nhưng hiện tại cô có chuyện quan trọng hơn tìm Thẩm Du. Thẩm Du, tôi muốn nói chuyện riêng với cô mấy câu. Hàn Niệm hơi xấu hổ rút tay mình về. Nói với Thẩm Du có phần do dự. Liếc sang Thẩm Diễm Thu. Hàn Niệm lập tức hiểu ra. Chắc chắn Thẩm Diễm Thu đã biết giao dịch giữa cô và Thẩm Du. Mọi người đã biết hết. Vậy không cần nói chuyện với một mình Thẩm Du. Xem ra lão phu nhân đã biết. Tôi cũng không tránh nhe nữa. Hàn Niệm thoải mái ngồi trở lại ghế. Tôi nghe tin Phương Lượng đã lên chức. Có phải cô đã lấy được tư liệu rồi không? Biết giao dịch hoang đường kia dĩ nhiên không thể thực hiện. Cô vẫn phải hỏi rõ xem rốt cuộc tư liệu đang ở đâu. Tôi không biết, mắt của Thẩm Du hơi chuyển động. Giọng điệu vô cùng cương quyết. Sau khi chúng ta nói chuyện tôi đã đi hỏi thăm. Tôi hoàn toàn không làm được. Cho nên tôi không đi tìm cô. Cô không biết, Hàn Niệm cao giọng, tầm mắt nhìn thẳng vào Thẩm Du. Bị Hàn Niệm nhìn như vậy. Trong lòng của Thẩm Du hơi sợ. Vô thức nhích lại gần Thẩm Diễm Thu thêm một chút. Giả vờ cứng rắn gào lên. Đúng vậy, chẳng lẽ không làm được cũng có lỗi sao? Thẩm Diễm Thu ở bên cạnh mỉm cười nói tiếp. Hàn Tiểu Thư, tuổi Thẩm Du còn nhỏ. Nói chuyện không có chừng mực. Tôi đã biết việc này. Nhưng học trò của anh tôi không có quan hệ trực tiếp với Phương Lượng. Hơn nữa anh ấy đã đi nhiều năm. Bây giờ tôi chỉ là một bà già. Ngay cả hạ mình đi cầu xin người khác cũng không muốn nhìn thấy tôi. Đạo lý người đi trả lành. Hàn Tiểu Thư phải biết chứ. Trực giác của Hàn Niệm nói cho cô biết. Chỉ cần chuyện này có Thẩm Diễm Thu tham dự thì tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Dù cô biết rõ Thẩm Diễm Thu giấu giếm điều gì đó, nhưng cũng không có cách ép hỏi bà ta. Đối phương không muốn nói, cô có thể làm gì đây? Hai người phụ nữ trong nhà này đều không để cô vào mắt. Hiện nay Hàn Niệm không còn là Hàn Tiểu Thư của ngày xưa nữa. Cho dù ngoài miệng lịch sự gọi cô một tiếng, sau lưng cũng khó tránh khỏi cười nhạo. Hàn Niệm bưng trà trên bàn uống một hớp, Thẩm Tiểu Thư đã không biết. Tư liệu cũng không ở trên tay cô. Vậy có phải chúng ta kết thúc việc hợp tác không? Đúng, thật đáng tiếc, Thẩm Du lạnh nhạt nói. Vẻ tiếc nuối trên mặt còn nhạt hơn giọng điệu của cô ta. Hàn Niệm biết, ba cháu bọn họ đã sớm có quyết định của mình. Lúc này cô cau cúi mình cầu xin Thẩm Du nói cho mình biết câu trả lời. Không những Thẩm Du không nói cho cô biết, ngược lại còn đạp cô thảm hơn. Chỉ có điều thế giới này có thể nóng lạnh thất thường với cô. Nhưng tuyệt đối đừng mơ có thể đạp lên người cô. Nếu vậy tôi cũng yên tâm rồi. Diệp Thiên nhà chúng tôi vẫn luôn trách tôi. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi không cần nhức đầu với việc hợp tác cùng Thẩm Tiểu Thư nữa. Cô cười nhạt, đôi mắt như nước nằm dưới đôi mày liễu cong cong. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn giống như gió xuân. Dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Cô nở nụ cười yếu ớt, trong phút chốc đã khiến Thẩm Du nhảy lên. Cái gì, từ lúc bắt đầu cô đã gạt tôi đúng không? Cô hoàn toàn không muốn rời khỏi đường Diệp Thiên. Hàn Niệm chẳng nói đúng sai, chỉ ngượng ngùng và có chút áy náy nở nụ cười. Thật ngại quá, Thẩm Tiểu Thư còn trẻ, chỉ sợ không biết chuyện giữa vợ chồng. Cái gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, lúc đó tôi chỉ giận dỗi nhất thời. Dù sao con của chúng tôi cũng đã lớn vậy rồi. Chẳng lẽ ly hôn thật, để người phụ nữ khác? Cô nói xong thì cố tình dừng lại. Chỉ sợ người khác bằng lòng. Diệp Thiên cũng không chịu, anh ấy cũng xem như thích tình cảm sạch sẽ. Cách chương.